Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3088, chương 3089, huyết chiến. Hư không bên trên, hai đầu cự long vừa đi vừa về giao phong, đánh cho hư không phá toái, y huyết hóa thành một đầu huyết long, đúng là đem cường đại di thiên triệt để ngăn chặn, chẳng ai ngờ rằng. Một cái nho nhỏ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại trở thành tối xương khó gặm. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Hư không bên trên, truyền đến y huyết thanh âm. Phải muốn nuốt vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Các người cũng muốn vỡ rơi mấy khỏa răng. Vô song, giết. Ha ha, không gian chúa tể thủ đoạn. Quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết. Diệp Viễn ở trong huyết vân đại trận, có thể chống đỡ bao lâu đâu. Di Thiên sắc mặt trầm xuống, chiêu thức bên trong lại là nhiều một chút kẽ hở. Muốn nói Di Thiên thủ đoạn, kỳ thật so y huyết còn mạnh hơn ra một phần. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, vốn là khó phân thắng bại. Nhưng hắn một mực lo lắng Diệp Viễn an nguy, căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Càng là muốn mau sớm giải quyết y huyết, lại càng là bị áp chế. Y huyết cũng chính là lợi dụng di thiên loại tâm lý này. Dần dần chiếm cứ chủ động, vì ta cực dược tông, tử chiến không lùi, máu chó bọn họ, lão tử liều mạng với các ngươi. Ha ha ha, một bầy chó một dạng đồ vật, quá yếu, một tên cực dược tông đệ tử liên tiếp giết ba cái huyết tộc. Bản thân bị trọng thương, lên tiếng cuồng tiếu, nhưng mà, mấy cái khác huyết tộc, đã như cuồng phong giết tới đây. Mấy cái huyết tộc đồng loạt xuất thủ, đem trước cười to cực dược tông đệ tử mất mạng. Cực dược tông, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một trận chiến này, quá mức thảm liệt, đối mặt mấy lần tại mình địch nhân. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các tinh anh tử chiến không lùi. Những người này đều là Di Thiên cùng Diệp Viễn bồi dưỡng lên thiên tài võ giả. Thực lực không tầm thường, nhưng huyết tộc nhiều lắm, giết không thắng giết. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân là lấy cực dược tông làm gốc ngọn nguồn, lại thêm các tộc tinh anh. Nhưng bây giờ, bọn hắn cơ hồ là lấy mạng đang liều huyết tộc. Đại giới cực kỳ thảm trọng. Phong Tiểu Thiên một người quyết đấu tứ đại đỉnh tiêm chúa tể. Cực kỳ cố hết sức. Mặc dù hắn hiện tại cũng đã đột phá đến đỉnh tiêm chúa tể. Một người trong đó chính là năm đó đối thủ cũ. Huyết nặc, huyết cực thương khung, tật phong đại bi thủ. Hư không bên trên, Phong Tiểu Thiên cùng huyết nặc liều mạng một cái. Huyết nặc toàn thân kịch chấn, trực tiếp bị đánh bay. Phong Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời cười to nói. Huyết nặc, nhiều năm không gặp, ngươi còn là giống nhau phế vật a. Nếu như không phải ỷ vào nhiều người, lão tử hiện tại liền đập chết ngươi. Huyết nặc toàn thân đẫm máu, phẫn nộ quát. Phong Tiểu Thiên, ngươi khoan đắc ý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phong Tiểu Thiên không để ý, cười to nói, đến a, muốn giết ta, các người cũng muốn trả giá đắt. Dứt lời, ba người khác đã lấn người mà lên, vây công Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên chiến ý nghiêm nghị, không sợ chút nào, chiến, chiến, chiến, các huynh đệ, nơi này là chúng ta bảo vệ nóng thổ, đừng để những này máu chó điếm ô. Chúng ta cùng một chỗ, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Phong Tiểu Thiên thét dài một tiếng, cùng bốn người chiến làm một đoàn. Hắn chiến đấu, tự nhiên không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế, hắn hiện tại đã bị thương rất nặng. Chỉ là, hắn nhìn chằm chằm vào huyết nặc điên cuồng công kích. Đối với những khác người lại là không quan tâm. Huyết nặc áp lực cũng rất lớn. Huyết nặc bị Phong Tiểu Thiên đè lên đánh, từ cũng là nhẫn nhịn một cỗ khí. Quả nhiên, hắn dò xét một cái lỗ hổng, một chiêu huyết cực thương khung đánh trúng vào Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên tê cả da đầu, tự biết đã né tránh không kịp, đúng là không lùi mà tiến tới, cùng chạm mặt tới một cái huyết tộc chúa tể đụng vào nhau. Phong Lôi biến, chết đi cho ta, nguy cấp thời điểm, Phong Tiểu Thiên một chiêu đánh tới, đối thủ hiển nhiên không ngờ tới, Phong Tiểu Thiên vậy mà như thế hung hãn không sợ chết. Oanh, cái huyết tộc kia đỉnh tiêm chúa tể, đúng là bị Phong Tiểu Thiên một chiêu di diệt, chết hẳn, nhưng Phong Tiểu Thiên nửa người cũng trực tiếp bị oanh không còn, máu tươi thuận góc áo của hắn lưu lại, nhìn qua thê thảm vô cùng, toàn thân nhuốm máu. Phong Tiểu Thiên lại là vẫn như cũ cười to nói, huyết nặc, các ngươi thật sự là phế vật a, 4-1, thế mà còn bị ta giết một cái. Huyết nặc sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, mặc dù hắn một chiêu đắc thủ, nhưng không nghĩ tới lại tổn thất một cái đỉnh tiêm chúa tể. Đám này người của Cực Dược Tông đều là tên điên a. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cường giả, ý chí chiến đấu quá cường liệt rồi. Nhất là Phong Tiểu Thiên, kinh lịch Nam Kỳ Cự Thành tẩy lễ, ý chí kiên định đến làm cho người e ngại. Thương thế này, thả ở trên thân thể người khác, đã sớm muốn chết muốn sống rồi. Nhưng Phong Tiểu Thiên liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn chiến ý, vẫn như cũ dâng trào. Hừ, thì tính sao? Phong Tiểu Thiên, bản tọa hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Máu của ngươi, sẽ hóa thành ta một bộ phận của huyết tộc. Ngươi cần phải cảm thấy vô thượng quang vinh. Ngoạc kép, oanh, lần nữa tiếp nhận một kích. Diệp Viễn hai mắt tối đen, cơ hồ muốn ngất đi. Mạnh Tân vẫn như cũ chỉ dùng một thành thực lực, nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Ha ha, danh chấn chư thiên thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngươi quá yếu. Mạnh Tân cười ha hả nói, liền lão tổ đều muốn kinh ngạc tiểu tử, lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Diệp Viễn thở dốc không thôi, lại là gượng cười nói, ha ha, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? Rất nhanh, ngươi sẽ hối hận, không có ngay đầu tiên giết chết ta. Mạnh Tân lơ đễnh, cười to nói, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp bản tọa sao? Tiểu tử, bản tọa đến bây giờ cũng chỉ dùng một thành thực lực đâu. Đến, xuất ra thực lực của ngươi, để cho ta hối hận đi. Mạnh Tân, đừng đùa, tiễn hắn lên đường. Sắc Lạc nói, Mạnh Tân cười hắc hắc, nói, tốt, vậy thì tiễn hắn lên đường. Tiểu tử này quá yếu, không có ý nghĩa, trêu cợt Diệp Viễn nửa ngày. Diệp Viễn không hề có lực hoàn thủ, Mạnh Tân cũng cảm thấy có chút không thú vị. Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, thẳng đến Diệp Viễn. Một chỉ này so với lúc trước đến, mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Diệp Viễn chỉ cảm thấy, một chỉ này muốn đem thương khung đánh vỡ một dạng. Mặc dù, hắn vẫn như cũ chưa hết toàn lực, mà đúng lúc này, Diệp Viễn trên thân chợt bộc phát ra 7 đạo lưu quang. Cái này 7 đạo lưu quang nhan sắc khác nhau, phảng phất một đạo cầu vồng. Lưu quang bay ra sau đó, đúng là kết thành một đạo trận pháp. Oanh, 7 đạo lưu quang rung động kịch liệt, tại một chỉ này phía dưới tựa hồ muốn sụp đổ. Diệp Viễn thân hình cũng theo 7 đạo lưu quang lui nhanh mấy trăm bước, nhưng 7 đạo lưu quang cuối cùng vẫn ổn định. Diệp Viễn đúng là tiếp nhận một chỉ này. Mạnh Tân sắc mặt trầm xuống, chợt cảm thấy có chút mất mặt. Một chỉ này uy lực là trước kia mấy lần, lại bị Diệp Viễn tiếp xuống rồi. 7 đạo lưu quang tán đi, vòng quanh Diệp Viễn chậm rãi chuyển động. Định thần nhìn lại, đúng là 7 tòa núi nhỏ. Vạn Giới Sơn, Diệp Viễn tại Mê Thần Cung đích thực vận khí không tệ. Hắn cuối cùng đem 7 tòa Vạn Giới Sơn toàn bộ tìm tới. Diệp Viễn lợi dụng Hằng Hà Hỗn Độn, đem 7 tòa Vạn Giới Sơn toàn bộ lại tế luyện. Bây giờ vạn giới sơn, uy lực so với năm đó ở hỗn độn chúa tể trong tay lúc càng mạnh. Diệp Viễn nhìn xem Mạnh Tân, cười lạnh nói, cái gì cức chó chúa tể, không gì hơn cái này. Mạnh Tân con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, hỗn độn thiên bảo, không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có như vậy át chủ bài. Bất quá, thứ này trong tay ngươi, phung phí của trời rồi, đã ngươi cho bản tọa đưa bảo, vậy bản tọa liền nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.